Chương 750, Thẩm Thiên Lãng. Kia La Ngọc Đường giống như cột điện thân thể hướng kia vừa đứng, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, đem trọn cái trong sân bộ khoái toàn bộ đều cho trấn trụ. La Ngọc Đường tu vi, trọn vẹn là đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng. Có thiết thủ Diêm Vương danh xưng là hắn, đã từng chém giết qua thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới võ lâm cao thủ, thậm chí càng có đồn đại, hắn đã từng chiến bại qua một người thiên cực cảnh bắt trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực mạnh đáng sợ. Cho dù là toàn bộ Cẩm Quan thành bộ khoái rõ ràng hợp lý, cũng không phải đối thủ của người này. Lúc trước cùng ta sư đệ Bạch Thiệ U xuyên một chỗ phá án kia bốn cái bộ khoái, cút ra đây cho ta La Ngọc Đường thanh âm như chuông lớn đồng dạng, truyền khắp toàn bộ tuần bộ nha môn. Tiếng quát rơi xuống, đám người tản ra, bốn người bộ khoái đi ra, chính là lúc trước cùng Bạch Thiệ U xuyên một chỗ liền hiện tại Lâm Giang thành khách sạn bốn người. Nói sư đệ ta đến tột cùng là chết như thế nào nói lộ ra một chữ, ta muốn mạng của các ngươi. La Ngọc Đường nhìn lướt qua bốn người kia, như chuông lớn đại lữ thanh âm lại lần nữa vang vọng lên. Bạch Thiệ U xuyên là hắn sư phó bộ thần tối yêu tha thiết đệ tử, lần này Bạch Thiệ U xuyên bị giết, làm cho bộ thần tức giận, thế nhưng bộ thần bản thân cũng không tại Ích Châu, hắn tạm thời vô pháp phân thân vì Bạch Thiệ U xuyên báo thù, cho nên truyền tấn cho đang ở Ích Châu La Ngọc Đường, để cho người sau xuất thủ báo thù cho Bạch Thiệ U xuyên tuyết hận. Huống hồ, theo hắn biết, Bạch Thiệ U xuyên đuổi bắt đối tượng thực lực rất yếu, căn bản không cần bộ thần loại cấp bậc đó nhân vật tự mình xuất thủ, hắn thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường, liền đủ để giải quyết việc này. La Đại Hiệp, lệnh sư đệ Bạch Thiệ U xuyên bị giết thời điểm, chúng ta ngay tại bên cạnh hắn. Bốn người thoạt nhìn thần sắc hoảng hốt không thôi, thế nhưng trên thực tế, bọn họ lại cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Kia người cầm đầu ánh mắt hơi hơi lấp lánh, liền nói tiếp, lúc ấy Bạch Bộ Đầu bị giết một màn, chúng ta đến bây giờ cũng còn nhớ rõ rõ ràng. Lâm Giang Thành trong khách sạn, chúng ta vốn đã bắt đến đó ba người đảo phạm, thế nhưng Bạch Thiệ U xuyên đầu mục bắt người xuất phát từ suy nghĩ chi nhân, lưu lại ba người kia một cái mạng, không muốn đối phương lại lấy oán trả ơn, đột nhiên đánh lén, giết chết Bạch Bộ Đầu. Pha Y Không La Ngọc Đường hít mắt, đem bốn người kia cho nhìn chằm chằm. Các ngươi nên nhớ rõ ràng, nếu là dám can đảm lựa nở dê ga tờ ta, kia mấy người các ngươi kết cục đã có thể không phải là chết đơn giản như vậy. Kia cầm đầu bộ khoái biến sắc, bất quá vẹn vẹn trong chớp mắt sắc mặt liền khôi phục bình thường. Đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, bằng không lấy Bạch Thiệ U xuyên đầu mục bắt người thực lực, làm sao có thể chết ở bọn đạo trích hạng người trong tay. Nếu có nửa câu lời nói dối, ta bốn người lập bị thiên lôi đánh xuống. Nói xong câu đó, bốn người kia cũng là một thân mồ hôi lạnh, như thế thề độc, cũng không phải là có thể tùy tiện tóc rối bời, ai biết có thể hay không ứng nghiệm. Thế nhưng trước mắt vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ là đào phạm, dám giết chết bộ thần đệ tử, quả thực là không biết sống chết. La Ngọc Đường trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc ý, tuy nói hắn cũng không thích Bạch Thiệ U xuyên người sư đệ này, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng dù vậy, Bạch Thiệ U xuyên dù sao cũng là đồng môn của hắn, hiện giờ bị người giết, đây là đối với toàn bộ bộ thần một môn khiêu khích. Các ngươi bốn cái, đi theo sư đệ ta một chỗ, lại nhìn hắn bị giết, các ngươi đồng dạng có tội, đối đãi ta chém giết kia ba người đảo phạm, lại đến chư nở dê chi các ngươi bốn người. La Ngọc Đường mục quang lạnh lùng nghiêm nghị địa quét bốn người kia liếc một cái, sau đó rồi mới xoay người sang chỗ khác, bàn chân chĩa xuống đất, thi triển khinh công, như một cái biết bay sư tử mạnh mẽ đồng dạng, tiêu thất tại trong sân. Cuối cùng là đi nhìn thấy La Ngọc Đường tiêu thất, kia bốn người bộ khoái rồi mới nặng nề mà phun ra một hơi hơi thở, cả người sủi lơ trên mặt đất, La Ngọc Đường uy áp quá mạnh mẽ, ép tới bọn họ gần như không thở nổi. Không nghĩ tới bộ thần không có tự mình xuất thủ, lại phái La Ngọc Đường này đến đây, người này thế nhưng là cái bạo tính tình, kia ba người đảo phạm như bị hắn gặp vỡ, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người bộ khoái, một người có chút lòng còn sợ hãi mà nói. Đúng vậy à, Đường Môn lúc trước tuyên bố lệnh truy nã thời điểm, thế nhưng là nói rất rõ ràng, muốn sống không muốn chết. Ba người đều không hứa sát. Một người khác cũng là mở miệng nói. Chết thì đã chết, cùng chúng ta có gì quan hệ. Kia cầm đầu trung niên bộ khoái lắc đầu, trong mắt lóe ra một chút tinh quang. Vậy là Đường Môn muốn bắt người, bị La Ngọc Đường giết đi, Đường Môn mặc dù muốn tìm phiền toái, cũng nên đi tìm bộ thần nhất mạch phiền toái. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể lén lút đi theo La Ngọc Đường này sau lưng. Kia cầm đầu trung niên nhân trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm thần sắc, nếu là La Ngọc Đường có thể giết chết ba người kia, chúng ta liền xuất thủ tương trợ, đến lúc sau cầm kia ba bộ trước thi thể đi báo cáo kết quả công tác, như La Ngọc Đường thất bại, hay là thắng hiểm, lưỡng bại câu thương, chúng ta thì có thể thừa cơ xuất thủ, đem La Ngọc Đường giết đi, cũng bắt kia ba người đảo phạm, nhất cử lưỡng tiện. Nghe được lời này, còn lại ba người con mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên, bất quá bọn họ vẫn có chút lo lắng. Này một chuyến mạo hiểm rất lớn, rốt cuộc La Ngọc Đường thanh danh rất lớn, bộ thần dưới gối nhị đệ tử, riêng này cái tên tuổi, cũng đủ để chấn trụ khắp thiên hạ bộ khoái. Thế nhưng là, chúng ta nếu thật giết đi La Ngọc Đường, bộ thần nhất mạch há có thể đơn giản buông tha chúng ta một người nhỏ giọng mà nói. Không cần phải lo lắng. Cầm đầu trung niên nhân lắc đầu cười cười, tinh quang trong mắt ngược lại càng nồng đậm, như chúng ta thật có thể thuận lợi đắc thủ, đem kia ba người đảo phạm giao cho đường môn. Vậy chúng ta mấy cái, liền đều là người của đường môn, coi như là bộ thần, cũng không dám cùng đường môn loại bá đạo này thế lực là địch, hắn không la mở gì được cờ chúng ta. Huống hồ, chỉ cần chúng ta không nói, ai lại biết La Ngọc Đường là chết ở chúng ta mấy cái trên tay cho nên, căn bản không cần phải lo lắng. Lão đại anh Minh, nghe đến đó, ba người rốt cục mặt mày hớn hở, này đối với bọn họ mà nói, đích thực là lớn lao kỳ ngộ, làm không tốt. Bọn họ lần này có thể nhất phi trùng thiên, gà đất biến vượng hoàng. Đi, theo sau tại cầm đầu trung niên bộ khoái ánh mắt, bốn người nhanh chóng đuổi theo ra tuần bộ nha môn, hướng về La Ngọc Đường phương hướng ly khai theo sát mà lên. Lúc này, đang ở Thái Nhạc trong núi Lăng Trần một đoàn người, đã đi tới kia Thái Nhạc trong núi nội đi a, Thiên Đãng Sơn phụ cận. Thiên Đãng Sơn địa thế hiểm trở, dãy núi cài răng lược, tản ra 10 phần hung hiểm khí tức. Trong đó vài tòa chủ phong xuyên thẳng tầng mây, thẳng được như trụ trời. Sư huynh đang ở phụ cận. La Tiên Nhi bám theo một đoạn lấy thanh điểu, rốt cục, thanh điểu một đầu bay vào phía trước trong rừng rậm, biến mất. Từ kia mật trong võ lâm, mơ hồ có binh binh bằng bằng tiếng đánh nhau truyền tới. Tại sao có thể có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ là sư huynh gặp được nguy hiểm? La Tiên Nhi mặt mày thất sắc, hơi khẩn trương lên. Đi qua nhìn xem. Lăng Trần thân hình khẽ động, chính là dẫn đầu về phía trước lao đi, đồng thời trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, bọn họ tìm Thẩm Thiên Lãng lâu như vậy, một đường tìm tới nơi này, nếu là người sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia bọn họ lúc trước liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.